Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi cho các bạn một bộ truyện của tác giả Lê Nguyệt. Bộ truyện được mang tên Mối hận máu. Đây là bộ truyện rất hay của tác giả Lê Nguyệt. Khôi sẽ chia ra thành 4 tập và sẽ gửi đến cho tất cả các bạn. Con xin cảm ơn cô Lê Nguyệt rất nhiều vì đã cho phép con được thực hiện bộ truyện này. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cha của Thạch qua đời lúc anh còn trong bụng mẹ với phôi thai hơn 2 tháng. Chị hai cụ của ông vừa mới 2 tuổi đã đi lẩm bẩm và sau này cũng không còn nhớ mặt cha. Ông nội Thạch sợ con dâu bị đám cường hào ác bá dòm ngó và để bảo vệ cháu mình nên ông dội gả mẹ Thạch cho Thăng, người làm công của ông và đang ở trọ nhà ông. Thạch sinh ra vẫn giữ họ Trần của mình chứ không theo họ Phan của cha Dượng. Ông nội đặc biệt thương chị em cổ Thạch. Bà nội mất sớm, một tay ông ẩm bồng đút cơm nước cho cháu, vì sau đó má Thạch để liền tù tì 3 cậu con trai nữa. Tất nhiên đó không phải là máu mủ của ông. Sau này lớn lên, Thạch khâm phục tấm lòng bao la của ông mình biết mấy. Chị hai cổ có chồng và theo chồng ở tận Cù Lao. Dù có đến 4 đứa em trai nhưng tình cảm của chị đối với Thạch hơn hẳn. Từ nhỏ chị đã ý thức được Thạch và chị là chị em ruột thịt một cha một mẹ, cùng chảy chung một dòng máu họ Trần. Còn Thạch, đến khi đi học, anh mới phát hiện ra mình và ba đứa em khác họ với nhau và mới bắt đầu tìm hiểu. Nhưng anh em nhà họ vẫn sống với nhau thuận hòa. Khi ông nội còn sống, Thạch là cháu đích tôn được cưng chiều nên ông Thăng, cha Dượng Thạch cũng kiên dè. Thạch học đến lớp nhất của xã, lúc đó là lớp lớn nhất. Anh cũng vỏ vẻ chút đỉnh tiếng Pháp rồi nghỉ học. Thời buổi chiến tranh, muốn học thêm phải lên tận tỉnh thành, mặc dù gia đình có điều kiện. Nhưng ông nội thấy Thạch còn quá nhỏ nên không cho đi xa. Anh ở lại quê rồi bắt đầu theo ông nội và cha Dượng làm ruộng. Nhà ông đất nhiều, các em còn nhỏ nên canh tác không hết, phải cho người ta thuê bớt. Rồi Thạch có vợ, vợ anh là con ông cả trên huyện, gia đình phú quý. Chị là một tiểu thư khuê cát, nhưng khi về làm dâu nhà anh cũng quán xuyến công việc nhà rành rẽ nên rất được lòng ông nội, mẹ và cha Dượng. Các em của anh cũng cuống quýt lấy chị dâu như chị ruột của mình. Rồi những đứa em của anh cũng lớn và ông nội cũng già. Anh đã có đứa con trai 2 tuổi tên Hoàng do ông nội đặt. Trong cơn bạo bệnh, ông kêu cha Dượng và má Thạch lại dặn dò: căn nhà phải để cho thằng Thạch thừa hưởng, sau này dỗ quái thờ cúng. Ruộng đất chia làm 6, thằng Thạch 3 phần, ba đứa kia mỗi đứa 1 phần. Suy cho cùng, nó mới là người kế nghiệp hương hóa của họ Trần. Cha dặn thì phải nhớ, không được làm trái. Sau đó ông mất. Mặc dù còn có má, nhưng bắt đầu từ hôm ấy, anh cảm thấy chỗ dựa tinh thần của mình vĩnh viễn đã không còn. Khi chôn cất ông xong, anh cứ hoảng hốt nhìn quanh quẩn, tưởng tượng như ông đang chơi với Hoàng và kêu tên mình một cách thất thanh. Má Thạch là người đàn bà hiền lành và an phận. Bà sống với cha Thạch chỉ có 3 năm, rồi ông mất sau khi bệnh trong vòng 21 ngày. Thời gian làm vợ ông Thăng lâu hơn nên bà cũng đã quên hẳn người chồng trước của mình. Họa chăng có nhớ là do sự có mặt của chị em anh. Bà chưa bao giờ phản đối ông Thăng điều gì. Ban đầu là do bà sợ ông mặc cảm về thân phận làm công của mình. Dần dà trở thành thói quen chiều chồng và nhẫn nhịn. Lại nữa, gia đình lúc nào cũng có ông nội che chắn nên sinh hoạt trong nhà rất nề nếp nho phong. Thạch nói điều đó với chị hai cổ, cả lời trăn trối của ông trước khi mất. Chị nói: bắt buộc Dượng phải làm theo di nguyện của ông thôi, giả lại còn có má chi. Cậu mày mới là người kế nghiệp dòng họ Trần nhà mình, còn mấy đứa kia họ Phan mà. Tính ra cũng không ăn nhập gì đến đất điện của ông để lại, cũng như không có quan hệ chi với ông, cho mỗi đứa 1 phần là may phước rồi. Nhưng cho đến mấy năm sau, Thạch vẫn không thấy đá động gì tới chuyện chia đất. Ba người em, giàu, sang, phú cũng đã lập gia đình. 4 cặp vợ chồng và ông bà già vẫn ở chung một nhà. Cùng làm cùng ăn, cũng không có tỉ hiềm xích mích gì. Rồi má anh cũng qua đời sớm. Sau đám làm tuần 100 ngày của má, cha Dượng kêu 4 anh em lại. Ông nhìn qua một lượt rồi nói: bây giờ đã lớn hết rồi, cũng không thể ở chung hoài được nữa. Cha tính vậy, vợ chồng giàu, sang, phú, cất nhà ở riêng, đất đai chia làm 3, cho mỗi đứa 1 phần. Vợ chồng Thạch ở chung với cha, con cũng cực khổ nhiều rồi, giờ khỏi phải làm ruộng vất vả. Mỗi năm, ba đứa phải đóng cho Thạch mỗi đứa 100 giả lúa, để anh con lo hương hỏa hậu trần. Thạch choáng váng mặt mày, như vậy là ông ta đoạt hết, không cho anh một công đất nào. Một mùa cho mỗi công đất, có thất lắm cũng 10 giả lúa, mỗi mẫu 100 giả. Nhà anh có tất cả ruộng đất là 120 mẫu, ít nhất cũng thu về hơn 12.000 giả lúa, mà anh chỉ có 300 giả để thờ cúng dỗ quải. Ông nội và cha anh đã cực khổ cả đời, để cuối cùng bị họ Phan tước đoạt như vậy, sao cam tâm? Thạch chưa có phản ứng gì, thì Phú lên tiếng. Cha chi như vậy bất công với anh ba, cuối cùng anh không có miếng đất nào, cha làm sao ăn nói với bà con chòm xóm, dù sao cũng đất của ông nội Trần mà. Ông Thăng quắt mắt nhìn Phú. Mấy chục năm nay không có tao, đất đã bỏ hoang phế hết rồi. Ổng già khù còn mần mụn gì nữa. Bây giờ tao đứng tên, tao chi như thế nào bay phải chịu thế đó, không nhiều lời. Thạch tức quá, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để giọng nói mình không rung lên vì giận. Dượng đứng tên à? Vậy là sau khi ông nội mất, Dượng đã có ý định này rồi. Ông Thăng vỗ bàn. Tao không đứng tên, chẳng lẽ chia ngay cho tụi bay? Để làng xóm dòm vô, nói ông già mới nằm xuống đã chia của hả? Giờ mày sao? Không chịu hả? Thạch cũng đứng dậy, nói lớn. Con không cam tâm. Trước khi chết, nội có trăn trối, sao Dượng không làm theo? Ông than nạt lớn. Có gì chút không mày? Mà mày thiệt thòi gì? Mày vẫn ở nhà này, sau khi tao chết sẽ thuộc về mày. Ruộng đất mày khỏi động móng tay, vẫn có lúa đầy bồ, muốn gì nữa? Thạch cười khỉnh, anh nhìn ông, bỗng nhiên thấy khinh ghét con người giả nhân giả nghĩa bao lâu nay. Anh lắc đầu. Uổng công trước giờ tôi coi ông như cha, tôi có thể cho hết các em tôi cũng chẳng sao. Nhưng cái kiểu chiếm đoạt của ông làm tôi bất bình, tôi không đồng ý cách chia của ông. Ông Thăng sớm tới, toàn đánh Thạch. Không đồng ý thì mày làm gì tao? Bây giờ tao là gia trưởng trong nhà, tao quyết định thế nào thì như thế đấy, miễn bàn cãi. Tôi không ký tên, chờ chị hai tôi về. Ông cười khẩy. Chị hai mày, cái thứ nữ sanh ngoại tộc đó có quyền hạn gì mà dám chen vô mày? Thạch tức và khinh, ba đứa em của anh đều phản đối. Cha chia vậy không hợp lý đâu cha, 120 mẫu, tụi con đứa 20 mẫu làm cũng không xuể, phải cho tá điền làm, giờ gom hết không cho anh ba mẫu nào, con thấy khó coi mà cũng tội cho anh con nữa. Hay là cha chia theo ý ông nội đi cha. Ông Thăng cầm bình trà quăng xuống đất vỡ vụn, nước và xác trà văng tung tóe trên sàn nhà, rồi vừa nói vừa hùng hổ bỏ đi. Không bàn cãi nữa, đứa nào nói thêm tao đập gãy răng hết nghe chưa. Ông Thăng bỏ đi rồi, bốn anh em còn ngồi lại. Thạch không biết phải nói gì với các em, vì anh hiểu họ cũng hoàn toàn bất ngờ với sự phân chia tài sản của cha mình. Họ ngồi như thế rất lâu, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ nên không ai lên tiếng. Sau một lúc thấy không khí nặng nề quá, Giàu nói. Phú lấy bình trà mới, pha bình khác quậu quậu uống chơi mày. Rồi quay sang qua Thạch. Bình tĩnh anh ba, để rồi anh em mình tính cách coi. Vẫn im lặng cho đến khi Phú mang bình trà ra, sang rót cho mỗi người một ly, rồi ngồi xuống nhìn Giàu. Anh tự tính đi, anh quyết định sao tôi với thằng Phú cũng bằng lòng. Phải làm cách nào cho anh ba không thiệt thòi để anh em còn nhìn mặt nhau nữa. Giàu trầm ngâm một hồi rồi quyết liệt. Tao tính vậy, hai đứa bay nghĩ sao? Cha chia mỗi đứa 40 mẫu, sau khi nhận đất xong, mỗi đứa trả lại anh ba 20 mẫu. Vậy là anh ba cũng đủ 60 mẫu, như ý của ông nội. Anh ba thông cảm cho cha, chắc do nhất thời nông nổi nên ông ra quyết định như vậy. Anh em mình trước sau vẫn như bát nước đầy, đừng để người ngoài chen vào dèm pha. Tao có ý vậy á, hai thằng bay tính sao, sang Phú. Phú đáp trắng rỗi. Thì như anh Năm nói á, anh Tư quyết định sao tụi tôi cũng nghe theo. Giàu cười hài lòng rồi nói với Thạch. Tôi tính vậy được không anh ba? Thạch nhìn ba đứa em một mẹ khác cha của mình. Trước ngày hôm nay, anh không hề phân biệt đối xử với bất kỳ đứa nào, lại càng chưa từng để ý đến máu chảy trong người là họ Trần hay họ Phan. Anh thương các em mình, luôn gồng gánh bảo bọc chúng và cũng được chúng đáp lại bằng tình thương của những đứa em đối với anh cả. Anh biết họ cũng khó xử khi cha mình đối với anh như vậy, nhưng phận làm con không dám trả treo chống đối. Nhưng anh sẽ không nhận đất từ tay các em. Anh không làm một việc khuất lấp như vậy. Anh muốn tự tay ông Thăng phải trao trả phần thuộc về anh. Anh muốn danh chính ngôn thuận lấy lại những gì thuộc về mình để yên lòng cha và ông nội. anh phải bắt ông Thăng đứng trước bàn thờ nội mà tạ lỗi cho hành vi trái khoáy của mình. Nhìn các em đang hồi hộp chờ nghe anh, lòng Thạch bỗng chùng xuống. Anh không nỡ nói những câu làm ba người buồn nên hoãn binh. Tụi bay nghĩ đến anh là anh đã vui lắm rồi. Tao không so đo chi với em của mình. Nhưng thôi, đây là chuyện khác. Chờ chị hai về rồi tính. Mình tới năm chị em lận mà. Tụi bay yên tâm, anh ba trước sau sâu dậy cũng một bụng một dạ với em của mình. Phú ngắt lời. Chị hai về thì lớn chuyện nữa. Dầu tỏ ra hiểu biết hơn. Cũng phải, dẫu sao cũng chờ chị hai về. Chị hai cổ về, nhưng chị không về một mình. Cùng đi với chị có bác Hai Minh, con của ông hai anh ông nội. Nội thứ ba, ông hai vẫn còn sống, nhưng sức yếu không thể đi xa và ngồi lâu. Còn bà Tư, ông Năm, ông Sáu, tổng cộng bốn người, với chị nữa là năm. Ông Thăng đón phái đoàn với vẻ mặt lo âu hoảng hốt. Biết chắc các vị bô lão đến đây là do chuyện đất đai, nên ông cố ra vẻ bình tĩnh. Nhưng khi rót ly trà mời khách, tay ông cũng run run. Mọi người nhìn thái độ của ông mà bật cười. Bác Hai Minh lên tiếng trước. Chuyện gì mà chú mày mất tự nhiên vậy? Các cô chú đến đây để hỏi thăm chú chút chuyện thôi mà. Gia tộc họ Trần ai cũng biết, ông Năm là người thâm trầm sâu sắc. Ông là sợi dây ràng buộc tất cả anh em con cháu lại với nhau. Bất kể ai có khó khăn gì về đời sống, cần tư vấn hay giúp đỡ, ông đều sẵn lòng, nên trong gia tộc ai cũng kính nể. Trái ngược với tính thâm trầm của Năm, ông Sáu thì bực bội, nóng nảy. Thời trẻ đã vậy, đến già cũng không thay đổi, nên những tay trưởng áp cai ấp rất sợ ông. Đối với ông, chức tước quyền hạn không là cái khỉ khô gì. Ông Thăng sợ ông Sáu hơn ông Năm, vì ông có thể ra tay bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận lời ăn tiếng nói. Thạch kêu vợ và các em dâu chuẩn bị bữa cơm cho các cô chú. Mọi người từ bàn khách được chị Hai Cổ mời vào ghế giữa trước bàn thờ. Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn, chị Hai Cổ, Thạch, Dầu, Sang, Phú bắt ghế ngồi xích ra bên ngoài bàn dài một chút, rót nước cho các ông bà xong, chị Hai bước ra trình bày. Hôm nay con mời bà Tư, ông Năm, ông Sáu và bác Hai về đây là muốn nhờ ông bà giải quyết giùm về việc chia đất đai ruộng vườn của nhà con. Trước khi ông nội con mất, đã kêu má con, Dượng và thằng Thạch vô trối là tài sản chia làm sáu, thằng Thạch ba phần, Dầu Sang Phú mỗi đứa một phần, còn căn nhà giao Thạch để nó thờ cúng ông bà và cha mẹ. Nhưng mấy năm trôi qua, lời căn dặn của ông vẫn không được thực hiện. Cho đến khi má con qua đời mới 100 ngày, Dượng đã chia. Mà chia cũng lạ lắm, nhà giao Thạch và Dượng ở chung với vợ chồng nó, đất chia làm ba. Ba đứa con của Dượng, mỗi người một phần, mỗi năm đưa đóng cho Thạch 100 giả lúa hương quả. Con thấy vụ này cũng ngộ, nên cả gan mời các ông bà tới đây, lấy công bằng lại cho em con. Dù gì, cha và ông nội đã cực khổ cả đời tạo ra đất điền, nay bị ông Dượng tước đoạt hết, coi sao được. Chị phẫn uất mà nói một tăng, rồi im lặng nhìn khuôn mặt xám ngoét của cha Dượng mà đắc ý. Các vị bô lão lắng nghe xong, không gian yên ắng một chút, rồi nghe giọng sang sảng của ông Sáu cất lên. Chú Thăng nghĩ sao mà chia như vậy? Có thể giải thích cho tụi tôi nghe coi có hợp lý không? Đã biết chắc là có một cuộc đối chất không thể đừng được, nên ông Thăng hoàn toàn lấy lại bình tĩnh và can đảm. Ông đứng dậy dõng dạc nói. Thật là phiền các cô chú đã đi một chuyến. Hôm nay tôi xin nói rõ quan điểm của mình. Trước tiên, đây là chuyện của nhà tôi. Tôi nghĩ cô chú có thể quan tâm, nhưng không có quyền can thiệp. Ông Sáu lập tức có phản ứng, nhưng ông Năm kịp thời kéo tay lại. Để nó nói hết. Ông Thăng tiếp tục. Tôi ở trong nhà này làm trâu ngựa cũng 26 năm rồi. Làm lá bùa che chắn cho giọt máu họ Trần của các người. Lo hết việc ruộng đồng bao nhiêu năm nay, không có công cũng có lao. Bây giờ lớn tuổi, tôi cũng không có giữ gì lại cho riêng mình. Ruộng đất nhà cửa cũng cho anh em tụi nó sở hữu. Về phần thằng Thạch, tôi thấy nó cũng cực khổ bao năm nay lo cho gia đình, nên tôi quyết định không giao đất cho nó, để nó ngồi không mỗi năm, lúa cũng đầy bồ mà sống thoải mái. Tôi tính như vậy có gì sai sao? Ông Sáu cười mỉm, khinh miệt. Mày tính như vậy hay quá! Còn di ngôn của anh tao, mày bỏ ở đâu? Di ngôn gì chứ? Tôi chưa từng nghe. Thạch tức no, không thể nhịn được. Anh nói leo vào. Ông nói láo, chính tôi cũng có mặt lúc đó. Ông nội nói gì ông cũng dạ, giờ trở mặt là sao? Ông Thăng quay sang chất vấn Thạch. Nếu có gì ngôn, sau đó má mày không thực hiện liền. Khi còn sống, má mày cũng đồng ý tao chia như vậy, là vì bả thương mày, sợ mày tay lắm chân bụng đó biết không? Nghe giọng điệu của Thăng, ông Năm khoát tay từ tốn nói. Nói như vậy là mày có chia cho thằng Thạch được căn nhà này? Đúng, là để nó toàn quyền sở hữu, sau này dỗ quái họ Trần. Ông Nam vẫn chậm rãi, không lộ vẻ gì. À, ra vậy. Rồi sau này, nó con đàn cháu đóng cũng cùng nhau tá túc trong căn nhà này, chứ đất đâu nữa mà ra riêng. Ông than khẩn lại, rồi vẫn trả lời suôn sẻ. Chú lo gì, chừng nữa chẳng lẽ các chú nó bỏ cháu nó sao? À, thì cho là chú không bỏ cháu. Còn mày, mày vẫn ở đây cho vợ chồng nó dâng cơm hầu nước mày hả? Nếu vợ chồng nó không thích thì tôi dọn đi. Nhớ vài năm sau á, con mày không đóng lúa cho thằng Thạch thì nó sống làm sao? Việc này chú không cần lo, tôi bảo đảm, con tôi biết dạy. Ông Sáu không kìm nổi giận dữ, đập tay cái ầm xuống bàn. Bảo đảm hả mày? Bảo đảm như lời hứa trước khi anh tao mất không? Tao không hiểu sao á, trên đời có thứ lật lọng mà ngu như mày. Mày có muốn chiếm hữu đất đai của người ta cũng phải khôn ngoan hơn một tí cho hợp lý, để người ta không thể bắt bẻ mày. Đất của họ Trần thì mày giác mặt tới đây là đã có rồi, công mày đóng góp bao nhiêu năm ai cũng ghi nhận, nhưng không phải mày làm công không. Mày làm cho vợ con mày được sung túc, dinh thân phì gia cả gia đình, thì các con mày á, kể cả thằng Thạch, lúc nào chúng cũng thương yêu kính trọng mày. Mày không cần lo tuổi già của mình, mà các con cũng hiếu đạo. Nếu như mày chia đều cho bốn đứa, khả dĩ tụi tao cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đằng này á, mày tham quá trời tham, quên mất đạo lý làm người. Con trưởng đích tôn của người ta mà mày không chia cho một miếng đất chọi chim. Khi anh tao mất, mày lợi dụng con vợ không biết chữ, lập tức sang tên đất. Lẽ ra lúc đó mày phải sang tên theo di ngôn, nhưng mày không làm. Vậy miếng ruộng 120 mẫu của họ Trần giờ là của họ Phan, mày nghĩ anh em tao làm thinh được sao? Rồi sau này Thạch sinh con đẻ cái, đất đâu mà chia cho nó cất nhà sinh sống? Mày nói chú không bỏ cháu, tụi tao bỏ được sao? Rồi các con mày, mặc dù tao biết chúng nó cũng thương anh đó, nhưng lỡ bị mày xúi dục không đưa lúa nữa thì sao? Đã vậy mày còn ngang nhiên ở chung với vợ chồng nó phụng dưỡng, tao nghĩ mày điên rồi. Nói tóm lại, mày tức tốc sang tên theo di ngôn của ông nội tụi nó. May cho mày là bên chồng con cổ khá giả, chứ không thôi cũng phải trích một phần cho nó nữa. Ông Thăng nghe ông Sáu nói xong, cười khẩy. Tôi đã nói với mấy chú rồi, đây là chuyện nhà của tôi, không ai được xen vào. Tôi đứng tên đất, chia như thế nào là quyền của tôi. Tôi ghi nhận để đó và xin cảm ơn. Ông Sáu tức không chịu nổi, ông hùng hổ vỗ bàn. Tao đố cha mày dám, đúng là quân mạt hạn. Chuyện nhà của mày hả? Mày chiếm dụng đất họ Trần về tay họ Phan mà kêu là chuyện nhà. Còn thằng nào ký sang tên đất cho mày, nó cũng gan trời. Nội nhật ngày nay, tao sẽ gặp nó để coi nó trả lời sao với tao. Ông Nam cười cười. Đừng nóng chú Sáu mày. Anh còn lá bài tẩy, nếu nó cố chấp, mình đưa ra không muộn. Ông Thăng biến sắc nhìn ông Nam chăm bẩm, khuôn mặt kinh ngạc. Ông nhíu cặp chân mày hất hàm. Lá bài tẩy gì chứ? Ông Nam cười bí hiểm, khoan thai tự rót cho mình tách trà, điềm đạm nói. Thôi, nói nhiều chỉ tổ mất lòng. Giờ mày nói mày có giấy đứng tên sổ bộ đất, đâu, trưng ra đây cho mọi người thấy coi. Ông Thăng cười khì hết sức ngạo mạn. Chú tức cười thiệt á, việc gì tôi phải trưng ra? Tôi đâu có ngu tới mức đưa cho chú, rồi chú xé tôi phải làm sao? Ông Nam cười ha hả thích thú. Trời, vậy mà không chịu ngu. Sổ bộ đất, người ta lưu hồ sơ trên huyện đó ông con. Tao có xem 8 tờ như vậy, cũng không ý nghĩa gì. Nào, có không, trưng ra đi. Ông Thăng dứt khoát. Tôi không đưa. Ông Sáu nổi nóng. Tổ cha mày, anh em tao nói một là một, không ăn đàn sống nói đàn gió như mày nghe mày. Ông Năm khoát tay ngang ông Sáu. Được rồi chú Sáu, mày sợ tao tịch thu sổ bộ chứ gì? Được. Thạch, chạy đi mời cô Út Ánh, thằng Bảy Tăng đến đây. Họ là những người có tuổi và đàng hoàng, chứng kiến cho nó yên tâm. Trong khi chờ đợi, thằng Thăng đi lấy sổ đất mày, đừng để tao cưỡng chế nghen. Thạch dạ rồi chạy ù đi. Ông Thăng vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích. Tự ông biết đã lớn chuyện rồi và khó lòng thực hiện ý đồ với mấy ông già này. Ông nghĩ cách đối phó, nhưng không biết lá bài tẩy của họ là gì, nên không biết hướng nào để phòng bị. Mà thật ra, ông Thăng chưa từng thấy cái bằng khoáng đất của ông nội Thạch, thì làm sao mà sang tên cho riêng mình. Lúc má sắp nhỏ còn sống, ông già bà đã tìm kiếm lục lọi khắp nơi, nhưng không thấy ở đâu, nên mới nấn ná tới giờ này. Ông nghĩ, khi chủ sở hữu bằng khoáng đất đã mất rồi, thì việc sang tên chia đất cũng dễ dàng. Nhưng nếu má Thạch còn, thì chưa chắc ông thực hiện được ý định. Thằng Hai Đạt bên địa chính hứa với ông là sẽ thuận lợi làm giấy tờ sở hữu cho con ông, với điều kiện cuối vụ phải đông cho nó 400 giả lúa và ông đã đồng ý rồi. Hôm nay ở đâu mọc ra mấy cha già chết tiệt đến hạch sát ông, lại đòi coi bằng khoáng đất. Ông không dạy gì dạch lưng cho họ xem, trừ trường hợp họ đã lên xã huyện hỏi. Ông chợt lạnh mình, hay lá bài tẩy của họ là sổ bộ và bằng khoáng đất không chừng. Nhưng vô lý, không lẽ nào ông nội Thạch không giao cho Thạch mà giao cho các em mình. Thạch đưa cô Út Ánh và anh Bảy Tăng đến. Hai cổ nhắc ghế mời ngồi. Ông Thăng nhìn hai người cười nhẹ. Tự nhiên lại lôi hai người dân nước lã vào đây. Ông Năm cười khà khà. Người dân nước lã hả mày? Hồi đó, ông nội thằng Thạch bán hết đất điền của cha tao cho anh em tao. Ảnh bọc tiền rồi cùng vợ chồng cô Út, cha má thằng Bảy Tăng tới khai phá và mua thêm đất ở chỗ này. Hai người này đã chứng kiến toàn bộ quá trình xây dựng của anh ba, ông nội thằng Thạch. Bây giờ mày nói mày đang đứng tên bằng khoáng, vậy mày đưa ra đi. Nếu sự thật có cái bằng khoáng đất mày sở hữu, thì tao nhượng mày một bước, còn không thì tụi tao kéo lên huyện là mệt mình mãi đó. Ông Thăng lần khừng một hồi, không biết phải phản ứng ra sao, bèn kéo hộp thuốc lá, vê một điếu rồi châm lửa đốt, nhả dài ngụm khói, chủ yếu kéo dài thời gian để suy nghĩ. Mọi người cũng im lặng theo dõi thái độ của ông. Coi bộ sắp tàn điếu thuốc mà không ai có phản ứng gì. Ông Thăng lấy lại bình tĩnh. Mấy người ngộ nghen. Chuyện nhà của tôi sao mấy người chen vô sâu như vậy? Ông Năm nhìn Thăng, nhìn từ đầu đến chân, nhìn đến khuôn mặt rồi ngừng lại. Giọng ông trầm ngâm. Tao nhìn không ra mày là loại người ăn cháo đá bát như vậy. Mấy mươi năm sống yên ổn, được người người kính trọng, nay tham lam phút chốc trở thành kẻ không ra gì. Tao đã cố tình để mày thấy khó mà rút. Ai ngờ mày vẫn ngoan cố. Nếu không có lời dặn dò của anh ba tao, là tao đã báo cho chính quyền gông cổ mày lại rồi. Ông Thăng giận dữ ngắt lời. Tôi làm gì mà gông cổ tôi? Chú nói vậy mà nghe được hả? Ông Năm nạt ngang. Dẹp mày! Tao không rỗi hơi mà dặn co với mày. Bây giờ tao cho mày một cơ hội nữa. Mày có đồng ý chia tài sản theo di ngôn của ông nội thằng Thạch không? Nói dứt khoát một lần. Thăng giận nói cứng. Không! Đúng là cứng đầu cứng cổ. Mày tạo nghiệp thì tự nhận lấy hậu quả. Tội nghiệp cho các con mày, chúng đất đàng hoàng mà có người cha chẳng ra gì. Thăng nạt ngang. Thôi, ông có chiêu bài gì dở ra coi, nói nhiều quá. Ông Năm cười khì khì, rồi vừa lôi cái cặp kè kè cạnh ông, lần tay kéo con rít lấy ra một phong thư đã cũ, vừa nói. Từ từ mày, gấp gì, trước sau gì mày cũng biết mà. Mọi người, trừ bà Tư, ông Sáu và bác Hai Minh, ai nấy đều nhìn vào lá thư trên tay ông Năm. Ông tự tốn ngoắt chú Bảy Tăng lại. Để cho khách quan, mày đọc giùm cho tất cả nghe cô Tăng. Chú Bảy trân trọng nhận bức thư và mở ra đọc. Ngày, tháng, năm, kính gửi anh hai. Lâu quá vì bận chuyện ruộng nương và sức khỏe cũng dở nên không về thăm anh chị và các em được, mong anh tha lỗi cho. Hôm trước nghe anh bị đau khớp gối, nay đã bớt nhiều chưa? Ăn uống có ngon miệng không? Anh hai và các cháu có khỏe chứ? Lúc này trời lập đông lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm vào nghen. Con Tư và thằng Năm, thằng Sáu có thường tới thăm anh không? Tôi nhớ anh, nhớ tụi nó lắm. Rất mong có dịp mấy anh em mình quay quần đầy đủ như hồi xưa. Lúc này tôi thấy trong mình không được khỏe, nên viết cho anh bức thư này để gửi gắm vài điều. Chuyện nhà tôi á, anh em mình đều biết rõ. Vì để bảo vệ con của thằng Báu mà tôi đã gả vợ nó cho thằng Thăng khi vợ nó mang bầu thằng Thạch. Ai kêu trời chỉ cho tôi có một đứa con là Báu, nên tôi làm tất cả để gìn giữ giọt máu họ Trần. Thằng Thăng ban đầu về làm chồng thay thế Báu coi cũng được lắm. Nhưng sau khi nó có ba đứa con riêng rồi, tôi thấy nó đối với Thạch không còn như trước. Nhưng vì còn có tôi, nên nó không dám làm gì. Tôi sợ khi tôi nhắm mắt rồi, đất đai nó sẽ chuyển qua họ Phan hết. Nên dù tôi có trăn trối lại, cũng phải thủ riêng cho thằng Thạch một đường. Tôi kèm theo lá thư này là tờ phân chia đất. Nếu như Thăng thực hiện đúng theo lời dặn của tôi thì anh khỏi đưa ra. Còn nếu nó có ý đồ thôn tính thì tùy anh và các em phân xử. Nhưng dẫu sao nó cũng sống lâu với họ Trần, anh cũng không nên thẳng tay. Mấy đứa nhỏ con nó tuy không ruột thịt với mình, nhưng chúng cũng lớn lên bên cạnh tôi và gọi tôi là ông nội, nên cũng phải đảm bảo cuộc sống sau này cho chúng nó. Giấy tờ sổ bộ và bằng khoáng đất khi anh đứng ra giải quyết tranh chấp thì kêu thằng Thạch dạy cái cối xây lúa cũ bỏ trong nhà kho. Phía dưới gạch tôi có xây một hộp nhỏ để toàn bộ vào trong đó. Không có những thứ này, thằng Thăng không làm gì sang đoạt được. Đây là tất cả tâm nguyện của tôi. Nếu tôi không may đi trước anh thì anh nhớ thực hiện dùm. Nếu như Thăng vẫn chưa chia đất mà để anh em nó làm chung thì anh cũng khoan lên tiếng. Tôi rất mong các anh em chiếu cố dòm ngó thằng cháu nội tội nghiệp của tôi. Cuối cùng, chúc anh chị khỏe an khang. Hy vọng ngày nào, anh em mình gặp mặt nhậu quắt cần câu một bữa trước khi về với cha má. Ngày, tháng, năm, em của anh. Ông Nam chờ Tăng đọc xong bức thư, chậm chậm đưa mắt nhìn phản ứng trên mặt Thăng, rồi đưa tiếp cho Tăng tờ giấy thứ hai. Tăng mở ra đọc. Ngày, tháng, năm, tôi tên là Trần Văn Nghĩa, nguyên quán, huyện Thạch Phú, tỉnh Kiến Hòa, căn cước số. Nay tôi viết giấy này để các anh em tôi, ông Trần Văn Nhân, bà Trần Thị Lễ, ông Trần Văn Trí, ông Trần Văn Tính thay tôi thực hiện. Khi tôi viết tờ di chúc này, có sự chứng kiến của bà Trần Thị Ánh, cháu Trần Văn Tăng, là hai người cùng làng cạnh nhà tôi. Di chúc của tôi có nội dung như sau. Tôi có sở hữu tổng cộng 120 mẫu ruộng và một căn nhà cấy trên 5 công đất hoa màu, không có bất cứ tranh chấp nào. Tôi và gia đình đang canh tác 40 mẫu, số ruộng còn lại cho tá điền thuê. Có danh sách tá điền và hợp đồng thuê đất đính kèm. Nay tôi quyết định, khi tôi qua đời, 120 mẫu ruộng chia làm 6 phần, mỗi phần 20 mẫu, chia cho Trần Trung Thạch 3 phần, tổng cộng 60 mẫu, chia cho Phan Đắc Dậu 1 phần là 20 mẫu, chia cho Phan Đắc Sang 1 phần là 20 mẫu, chia cho Phan Đắc Phú 1 phần là 20 mẫu. Căn nhà và 5 công vườn hoa màu chia cho Trần Trung Thạch làm của hương quả. Phan Văn Thăng muốn ở với đứa con nào thì những đứa còn lại hàng năm phải đông cho Thăng 100 giả lúa để không lo cuộc sống mà dưỡng già. Đất ruộng chia cho đứa 10 mẫu ở gần nhà để anh em gần nhau sớm hôm tối lửa tắt đèn. Phần còn lại của mỗi đứa đã cho tá điền thuê, anh em bàn bạc xem ai nhận phần nào, lấy về canh tác hay cho thuê tiếp. Phải nhớ, muốn lấy về phải báo trước tá điền 3 năm. Di chúc này phải được nghiêm chỉnh thực hiện, không được làm trái. Những người có quyền lợi trong di chúc nếu có ý đồ trục lợi khác sẽ bị rút tên trong phần phân chia. Tôi nhờ ông Trần Văn Nhân hoặc người có tên trong danh sách đứng ra làm chủ giùm tôi. Ngày, tháng, năm, người viết di chúc, Trần Văn Nghĩa. Bên dưới là chữ ký của ông Hai, bà Tư, ông Năm, ông Sáu, bà Út và chú Bảy. Ông Năm đưa thêm danh sách tá điền thuê đất cho mọi người xem qua, rồi không đếm xỉa gì tới Thăng. Ông kêu bốn anh em Thạch cùng ông vào nhà kho, khiêng cái cối xây lúa qua một bên, đào phía dưới lên, quả nhiên có một hộp thiết, trong đó chứa toàn bộ giấy tờ. Ông Năm mang hộp thiết lên nhà, đưa mắt nhìn Thăng, ngồi chết trơn tủi nhục, rồi chậm rãi. Mày thấy không Thăng, tuy tụi tao biết rõ bàn khoáng đất nằm ở đâu, nhưng mấy năm nay thấy anh em chúng nó đoàn kết chung lưng đấu cật như vậy, nên cũng làm thinh không nói. Mày nghe ông nội tụi nó phân chia tài sản mà có cảm thấy xấu hổ không con? Ông đã nghĩ đến các con mày nên cho mỗi đứa một phần đất tốt, hy vọng anh em tụi nó đùm bọc bảo vệ nhau. Ông lo cho tuổi già của mày phải ăn bám con, nên cho mày mỗi năm một số lúa lớn như vậy để mày sống dư dật. Ông sợ mày trở mặt nên kêu tụi tao nương tay, có khác cha ruột không mày? Không ngờ mày gian xảo, nói là đang đứng tên đất với ý định xấu xa. Ông Thăng cúi mặt xuống, không nói lời gì để biện hộ. Rồi trong lúc ông Năm bàn vụ chia đất đai, ai lấy phần nào, thủ tục sang nhượng ra sao cho các cháu, thì ông lẻn ra ngoài không ai hay biết. Bàn giao xong mọi chuyện, các ông bà lục đục kéo về sau khi ăn bữa cơm. Lúc này mới phát hiện ra sự vắng mặt của ông Thăng, nhưng ai cũng nghĩ ông ngại ăn cơm chung nên cũng thông cảm bỏ qua. Nhưng cả đêm hôm đó, ông ta không về nhà. Ba đứa con ông quán quàng sáng sớm đã chạy đi khắp nơi tìm cha. Đến trưa hôm sau thì ông Thăng về, mình mẩy hôi hám, áo quần xốc xếch và thân đầy mùi rượu. Về đến nhà, ông ta lăn quay ra bộ ván gỗ trước phòng khách lè nhẹ. Vợ thằng Thạch đâu? Nấu cho tao nồi nước, tao tắm rửa cái coi. Thạch biết ông kiếm chuyện vì trước giờ ông không tắm nước nóng, và khi sai bảo làm gì ông không hề kêu đích danh con dâu nào. Hôm nay rõ ràng ông ta muốn làm khó vợ chồng anh, nhưng vẫn hất mặt ra dấu cho vợ đi nấu nước. Chị lẳng lặng đi ra nhà sau, dậu sang phố ái ngại nhìn anh rồi hỏi ông. Cha đi đâu cả đêm không về, làm tụi con lo muốn chết. Ông cười khì khì, giọng cười của kẻ say. Bay tưởng cha bay đi tự giận hả? Sai rồi con. Trời có sập xuống á, cha bay cũng không đi tìm tới cái chết. Chết là nhục, biết chưa? Thì ra ông ta vẫn không thấy chuyện đó là nhục. Thạch nghĩ vậy. Một tháng sau, anh em Thạch mỗi người đã có cho mình một bằng khoáng đất y như di chúc của ông nội. Người mừng nhất có lẽ là Hà, vợ của Phú, vì vốn cô là con của tá điền nhà Thạch. 3 năm trước, cô đã dùng nhan sắc mình lung lạc Phú, hy vọng sẽ vào làm dâu hào môn, và cuối cùng cô cũng đạt được mục đích. Hà là con gái lớn của ông bà Nam, đang canh tác 5 mẫu ruộng, hiện giờ là sở hữu của Thạch. Cô vốn dĩ là người giảo hoạt, nên thay vì để cha mình làm ruộng của Phú, cô đã bàn với ông vẫn làm ruộng của Thạch, để số tá điền của Phú vẫn y như cũ. Cô cũng to nhỏ với Phú, chọn những mảnh ruộng đẹp, tá điền giỏi già hiền, để dễ bề thị oai. Thạch cũng biết ý đồ của người đàn bà này, nhưng anh nghĩ tá điền đông hay ít không quan trọng, quan trọng là họ có cần cù với ruộng đất hay không. Nên Phú đề nghị phần nào, anh đồng ý phần đó, nhưng phải liền đất chứ không tách ra mỗi nơi một miếng. Nắm được sổ bộ đất trong tay, nàng dâu Út bắt đầu có thái độ sất láo. Cô ta mỗi ngày đều thúc Phú cất nhà riêng, nhưng Phú cứ chần chừ vì Thạch chưa lên tiếng và giàu sang vẫn im lặng. Thật ra, Thạch và giàu sang ngại mở lời với nhau vì ai cũng có suy nghĩ riêng. Thạch thì sợ các em nghĩ mình đuổi chúng, còn 3 đứa em lại nghĩ vừa có của trong mình đã dội trở mặt. Chứ Thạch đã chán chê ông Thăng tới tận cổ. Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn tháng. Mỗi ngày, sau khi cơm trưa xong thì ông đi bì cho đến sáng hôm sau mới lọ mọ về. Người lúc nào cũng sặc mùi rượu và ra sức sai bảo vợ Thạch hầu hạ. Được cái mỗi lần như vậy, 3 đứa con trai của ông thay phiên nhau chăm sóc, không để chị Thu vợ Thạch động vào. Nhưng có yên đâu, ông ta lẩm nhẩm với Thu suốt. Nào là: "Mày là con gái Hương cả hả? Tốt lắm sao? Cũng phải nấu cơm tao ăn, nấu nước tao tắm, giặt đồ tao bận. Mày ngon kêu thằng cha mày xuống đây can thiệp, ổng dám lên tiếng, tao kêu bằng ông nội." Hoặc là: "Mày là chị dâu cả, phải gồng gánh chuyện nhà, tài sản nhiều hơn người ta thì phải làm nhiều hơn người ta. Từ nay tao cấm tiệt đứa dâu nào vô bếp phụ nó. Tao mà bắt gặp thì đụng thứ nào tao phang thứ đó, nghe chưa?" Thạch ứa ghen, nhưng anh vẫn khuyên vợ cố nhịn. Mấy cô con dâu được mời cũng không chịu xuống bếp, nhưng sợ chồng nên cũng không dám quá đà. Một hôm vợ Thạch tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha con ông Thăng. "Dầu, lúc này con thấy cha làm khó coi lắm. Cũng may anh ba nhẫn nhịn, chứ nếu ảnh nổi nóng lên là lớn chuyện." Thăng: "Tao làm gì mà khó coi mày?" Sang: "Ngày nào cha cũng đi đâu đó rồi về say sỉnh, rồi kêu chị ba làm này làm kia. Cha có 3 con dâu mà, chị ba có phải dâu ba đâu." Thăng: "Nó bà nội tao hả?" Phú: "Cha kỳ thiệt á, lúc trước cha đâu có vậy. Cha còn xúc phạm đến bác Hương cả cha của chị ba, cha không sợ hậu quả thiệt mà." Thăng: "Rồi nó làm đách gì tao?" Dầu: "Cha bất mãn gì cha, công sức cả đời của cha được trả bằng phân nửa tài sản của họ Trần rồi, tụi con cũng mãn nguyện lắm. Lẽ ra sau lần tranh chấp, cha nên nghĩ lại, đằng này còn gây thù chuốc oán thêm, tụi con buồn lắm cha biết không?" Thăng nạt lớn: "À, hôm nay 3 đứa bay hùa nhau lên án tao phải không? Trứng bày đặt khôn hơn dịch. Bao nhiêu năm nay làm ra củ cải, bay biết vàng dòng tiền bạc ổng cất đâu không? Nếu ổng gỡ nhà băng á, thì giấy tờ đâu mà rút ra? Một mình thằng Thạch chiếm hữu hết thì có phải tức trào máu họng không?" Giàu xuống giọng năn nỉ cha: "Cũng không sao mà cha, mấy mươi năm nay không thấy số tài sản đó, mình cũng sống sung túc. Bây giờ nếu anh ba lên tiếng cho tụi con ra riêng, con chắc anh sẽ chia đều số lúa trong kho cho 4 anh em, để tụi con cất nhà, cũng còn dư dật để sống tới mùa sau. Vậy là hậu hỷ lắm rồi cha, quan tâm chi đến củ chìm của nổi ông nội để lại. Anh ba mà giàu có, anh cũng không bỏ tụi con đâu mà." Ông Thăng trề môi: "Không bỏ hả? Đời mà mày, ai biết trước chữ ngờ." Nghe tới đó, Thạch thương em mình bao nhiêu, lại càng khinh ghét ông ta bao nhiêu. Anh không đoán được ông định giở trò gì tiếp theo. Chợt nhớ tới lời ông nói, anh kéo vợ vào phòng, lôi cái hộp thiếc của ông nội để lại và rà soát từng tờ, thì phát hiện ra cuốn sổ của nhà băng mà ông nội đã gửi tiền. Vợ chồng mừng quá làm mừng, vì trong đó kèm theo tờ giấy đứng tên anh thừa kế quyển sổ, có chứng nhận của ấp xã Hãn Hồi, và cũng được nhà băng xác nhận. Mở ra coi, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi số tiền và số vàng của nội để lại. Cầm quyển sổ trên tay, anh nhìn vợ, chị ngồi run bần bật, nói khẽ với anh: "Phải giấu biệt anh ơi, ổng mà biết số của này á, dám giết mình chứ chẳng chơi, nhiều tiền vàng quá, nhưng em sợ quá." Thạch trầm ngâm. Năm nay anh 26 tuổi, 26 tuổi đã sở hữu một lượng tài sản như vậy, mà bên mình không có ai thân cận, đành ra 3 đứa em thương anh, nhưng người xăm sâu dòm ngó anh lại là cha chúng nó. Có chuyện gì thì tình cha con cũng hơn. Anh nhớ tới chú Ba Đạt, người làm vườn của anh, có căn nhà gọn gàng khang trang đằng sau vườn anh, là nơi trú ngụ của chú Thím và thằng con trai gần 20 tuổi tên Nhị mà anh hay gọi là Nhị Ú Ì, vì nó mập mạp tròn trĩnh rất dễ thương và nhất là nhanh như tép. Ông nội anh đặc biệt ưu ái chú Ba Đạt vì nghe đâu chú đã theo ông từ hồi còn trai trẻ. Rất nhiều lần anh thấy ông mang trà bánh ra vườn để đàm đạo với chú và căn dặn đám cháu phải cung kính với chú Thím như cha mẹ mình và phải xem Nhị Ú Ì như em ruột. Thật mừng quá, ít ra anh cũng còn có chú ba. Anh nói với vợ quyết định tối nay sẽ nói chuyện với chú để xem chú có toàn tâm toàn ý là người của anh không. Đêm hôm đó, nhân lúc ông Thăng vắng nhà, Thạch mang gói trà ngon và bánh tới gặp chú Ba Đạt. Chú đang ngồi trầm ngâm bên bàn, ly trà đặt trước mặt. Thấy Thạch bước vào, chú không hề ngạc nhiên, trong khi Thím Ba và Nhị Ú Ì lan sang chào hỏi. Thạch đưa trà bánh cho Nhị, rồi vỗ vai Nhị cười cười. Pha bình trà quậu cho cha với anh uống chơi chú em. Chú Ba ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện, rồi tự tay rót cho anh ly trà, cười. Trong khi chờ đợi trà quậu, uống bãi với tôi một ly cậu ba. Thạch cằn nhằn. Chú cứ coi con như vậy vậy đi. Kêu bằng cậu ba sao cách sáo mà phân biệt quá. Hồi ông nội con còn sống, luôn dặn dò phải luôn coi chú như cha, con không dám làm sai. Anh rưng rưng nhớ lại. Lúc nội con mất, con nhớ chú đứng lặng người bên ông rất lâu. Chú ít biểu hiện vui buồn trên gương mặt, mà con vẫn thấy chú đau lòng y như con vậy. Một tay chú lo tắm rửa tẩn liệm ông con. Mấy ngày cuối cùng của ông, chú túc trực 100%. Con nghĩ chú lẽ ra là con ruột của ông mới phải. Chú ba lại trầm ngâm, đôi mắt chú nhìn về khoảng không xa mờ như đang hồi tưởng về quá khứ. Thím ngồi cạnh đó cũng góp lời. Ông không có người thân, từ nhỏ đã được ông của cậu cưu mang. Ông đáng tuổi con của ông cậu nên đi đâu cũng đều theo ông và cha cậu. Họ như hai anh em ruột. Khi qua đây lập nghiệp, nội cậu cũng dẫn ông theo, đưa năm công vọng cho làm. Tuy nói là làm công, nhưng thu hoạch của đất vọng ông không lấy một xu, mà còn cho một số tiền mua lúa ăn quanh năm, vẫn còn dư để chi phí trong nhà. Sau khi ông mất rồi, ông ấy mấy tháng trời không làm gì nổi. Tôi thấy ông ngồi khóc âm thầm, và thường hay nói nếu không vì cậu, vì lời dặn dò của ông, thì việc ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe những lời Thím Ba nói, lòng Thạch trào lên nỗi thương cảm, cùng với sự hối hận tột cùng. Thì ra, anh đã bao lâu nay quên gia đình này, dù anh biết họ rất gắn bó với ông nội anh. Anh đã không quan tâm họ, trong khi họ vẫn ở đây chỉ vì âm thầm bảo vệ anh, mà xảy ra bao nhiêu chuyện, anh không hề tìm đến họ. Bỗng nhiên, anh chụp lấy đôi tay chú ba, nói trong hai hàng nước mắt rưng rưng. Con thật vô tình quá, từ nay sẽ một lòng một dạ xem chú Thím là cha mẹ và thằng Nhị như em ruột. Tuy rằng con anh em đông, nhưng chú Thím cũng biết ngoài chị hai ra, tụi nó đều là con ông Thăng, mà ông ta luôn dòm ngó gây khó khăn cho con. Hiện tại, con không có người thân, người tính cẩn để cho con ý kiến mỗi khi gặp chuyện. Con nhớ ra nội rất thương chú và luôn dặn dò con phải kính trọng chú như cha, nên lật đật chạy ra đây gặp chú liền. Chú Ba Đạt nhìn Thạch, tia nhìn trìu mến khiến trái tim anh muốn tan chảy. Không cần hiếu kính đâu cậu ba. Ân tình của ông và cha cậu suốt đời này, dẫu có làm trâu làm ngựa, tôi cũng không trả hết ơn. Không có ông của cậu, có lẽ tôi bây giờ đã chết đói hoặc bị bán đi ở đợ chung thân rồi. Không có cha của cậu, tôi cũng không có tuổi thơ vui vẻ, đừng nói chi có cái gia đình như bây giờ. Tôi luôn cảm thấy mình bất lực khi muốn chịu tang cha mà không dám, vì sợ người ta nói thấy sang bắt quàng làm họ. Ông quay sang Thím. Bà đi lấy cho cậu ba câu giấy tờ bằng khoáng đất mà bác đã cho mình đi bà. Thím Ba nhõm dậy, nhưng Thạch, mặc dù rất ngạc nhiên và hiếu kỳ, ngăn lại. Thôi, chú nói con tin, cần gì có giấy tờ. Chú ba buồn buồn. Ông có mua 5 mẫu đất ở miệt dòng chanh, tức là An Quy bây giờ, cho tôi đứng tên sở hữu, tôi cho thuê hết, đến mùa thu hoạch lúa tôi trở về, ông cho tôi tiền nói là mua cho hợp thức hóa. Ông không công khai cho tôi vì sợ thằng Thang soi mói, và ban đầu cũng sợ tôi không nhận. Tôi có của ăn của để cũng là nhờ ông. Bây giờ ông mất rồi, tôi tưởng cậu dễ dàng danh chính ngôn thuận mà thừa hưởng gia tài. Ai dè thằng Thăng tráo trở. Nhiều lần nó tới gặp tôi hỏi coi biết bằng khoáng ông cất đâu không. biết dàn dòng ông chôn ở đâu không? Tôi nói mình là hạ nhân, làm sao biết được những bí mật của chủ. Nhưng nó cứ theo dụ tôi hoài, nói thấy ông thường ở đâu trong khu vườn. Hài, thiệt tình à. Tôi biết chỗ ông cất giấy tờ và cất tiền. Tôi cũng biết ông gửi di chúc bên ông hai. Nhưng tôi chờ hoài không thấy Thăng chia tài sản cho cậu. Và tôi cũng không biết hắn tham tới như vậy. Cho đến khi cô Tư, chú Năm, chú Sáu và anh Hai Minh trước khi vô nhà lớn can thiệp đã ghé chỗ tôi mới hay. Các chú còn dặn dò tôi ở lại bảo vệ cậu, nhưng đừng ra mặt, sợ thằng Thăng đối phó. Ai còn lạ gì nó, chứ tôi thì tôi biết tẩy bụng dạ nó ra sao từ hồi nó còn làm công cho ông cậu. Ngày xưa, ông chọn nó mà không phải tôi, vì tôi và cha cậu như anh em ruột. Tôi thương và kính trọng má cậu, nên khi ông mở lời, tôi đã thẳng thừng từ chối. Và rồi ông chọn nó. Lúc đó ở đây có thằng trưởng ấp chuyên môn rình rập đàn bà giá, nên ông cậu sợ cái bào thai không được sinh ra mới dội dàng như vậy. Thằng Thăng như bắt được vàng, tôi cũng khen nó giỏi, đã che đậy tham vọng suốt mấy chục năm. Chú Ba nói một hơi dài, Thạch ngồi im lặng lắng nghe, và anh cảm thấy rất mừng và an tâm, vì tin chắc từ nay mình sẽ có đồng minh. Anh ướm lời. Mấy lúc gần đây á, ổng chứng quá trời chú Ba. Ăn nhậu say sưa đêm không về, mà về nhà là hành sách vợ của con đủ điều, dám lôi cha vợ con ra mà móc méo nữa. Con chán ổng quá trời mà không biết làm sao nè. Chú Ba cười cười. Nó chưa lấy được số vàng ông cậu để lại, chưa chịu đi đâu. À, mà cậu đã rút số tiền vàng đó về chưa? Để trong nhà băng cũng không phải là cách. Thời buổi loạn lạc, lỡ thay đổi chính quyền thì sẽ mất sạch. Thạch giả bộ không biết gì về việc này. Tiền vàng gì chú Ba? Chú Ba Đạt trợn tròn mắt nhìn. Nói vậy là sao? Chẳng lẽ trong hộp thiếc không có cuốn sổ nhà băng? Cuốn sổ đó do chính tôi đưa ông đi làm, rồi cũng chính tôi cùng ổng lên xã huyện làm giấy cho cậu thừa kế. Ông nói với tôi khoảng một tháng trước khi mất là để trong hộp thiếc chung với sổ bộ bằng khoáng chung với cối xe lúa cũ. Lẽ nào cậu không nhìn thấy? Thạch ngạc nhiên. Sao chú Ba lại rõ mồn một chuyện cái hộp thiếc và tất cả như vậy, trong khi các ông bà của anh ghé nhà chú trước khi vụ phân chia tài sản tiến hành? Chắc chắn là họ không nói trước cho chú, trừ khi chú nghe chính ông nói lại. Bởi vì chính các ông cũng không lật quyển sổ ra, thì làm sao biết anh là người thừa kế? Để chắc chắn, anh hỏi lại. Sao chuyện gì chú cũng biết hết vậy? Sao chú biết ông con gửi di chúc bên ông hai? Ông viết thơ tại đây, rồi sai tôi đi gửi mà không biết sao được. Ông còn kêu tôi nhắc tên mấy tá điền cho ông điền vào nữa kìa. Thạch thật sự đã tin, tin một cách tuyệt đối. Anh tâm sự. Con đã thấy quyển sổ rồi, do nghe lén ông Thăng nói với tụi nhỏ là đang tìm số vàng của nội, nên con mới mở hộp ra xem lại. Số tài sản quá lớn, thú thiệt con không biết phải xử trí ra sao, nên định ra đây xin ý kiến chú. Chú thấy con phải làm sao? Chú Ba cười. Cậu tin tôi sao? Thạch đáp thật lòng. Ban đầu con cũng nghi ngại, nhưng bây giờ con hiểu rồi. Chỉ có chú con mới có thể dựa vào được. Chú Ba xoay người lại nhìn thẳng vào Thạch, giọng nói rạch ròi. Nếu tin chú thì phải tốc hành rút ba phần ra, chừa lại một phần, rồi rủ ba đứa kia ra nhà băng rút hết. Phần đó chia làm năm cho năm chị em, không cho Thăng. Làm như vậy để nó tắt hy vọng chuyện của chìm, sau đó đem một phần trong ba phần gửi lại nhà băng, hai phần còn lại đi mua đất hết, phần chia chung với anh em đưa hết cho vợ để nó thủ trong mình. Ý tôi dạy cậu nghĩ sao? Thạch mừng rỡ, lần này chụp lấy đôi tay chú Ba. Có được chú như Lưu Bị có Khổng Minh, từ nay con sẽ nghe theo lời chú. Nhị bưng bình trà mới pha nóng hổi nghi ngút khói ra, cười khì khì. Mày mốt có đi mua đất ở đâu, dẫn em theo chơi với ngang cậu Ba. Thạch quay ngang nè. Cậu con khỉ, kêu bằng anh mày. Dạ, anh Ba. Hai anh em cũng cười gian, Thạch hào sảng nói. Được, anh hứa, đi đâu cũng dẫn mày theo. Nhớ hứa rồi nhen, trời ơi, khoái quá là khoái. Buổi tối hôm đó, anh ở lại nhà chú Ba chơi tới khuya. Chú nhắc lại kỷ niệm cùng cha anh thời thơ ấu. Chú vui như anh là cha anh, và chú đang nói chuyện với bạn mình. Anh về đến nhà thì vợ anh vẫn còn thức chờ. Vừa thấy mặt chị hỏi ngay. Sao anh, tin chú được không? Anh kể tất cả chi tiết cho chị nghe về cuộc nói chuyện với chú Ba. Chị mừng quá, ríu lưỡi. Vậy là từ nay mình có người thân rồi, có đồng minh rồi anh. Thạch ửm ờ thử lòng vợ. Còn cha và anh em của em chi, không phải là người thân, là đồng minh của mình sao? Chị đang vui bỗng sầm mặt xuống. Cha em hả? Chuyện gì mà ông dính vô là cũng đùm ben. Ông mà hay vụ dành ăn này, ông than khó sống với cha à. Vậy cũng nên tát ổng một cái dằn mặt, chứ để ổng giỡn ngươi. Chị nhìn anh cười trúng chím. Anh muốn dằn mặt ổng hả? Vậy cứ theo ý chú ba, không chia cho ổng một xu. Để ổng ọ ẹ là em nói cha khều nhẹ ổng một cái, cho ổng giật mình chơi. Nghe vợ nói, Thạch bật cười ha hả, rồi sảng khoái nằm xuống bên vợ. Anh bỗng nhớ về chú ba, bùi ngùi. Thì ra, lúc trước cha và chú rất thương nhau. Cha lớn hơn chú 3 tuổi, nên chú gọi cha bằng anh hai, còn chú thứ ba. Chú mồ côi, nên bị đám con nít trong làng ăn hiếp, lần nào cha cũng ra mặt. Riết rồi chú thay cha thả trâu ngoài đồng là ra phụ. Bao giờ cha cũng đem cơm rất nhiều cho chú ăn. Chuyện tới hai ông nội, ông cho phép chú về nhà ở. Từ đó chú ăn ngủ chơi chung với cha tới lớn, nên thương nhau như ruột thịt. Chiến tranh bom đạn ì đùng, mà lúc chú bệnh, cha cổng chú chạy đi nhà thương. Sau đó chú thề bán mạng cho họ Trần, nên lúc nào cũng là tay tính cẩn của cha và ông. Khi cha bệnh tới qua đời, chú cùng ông nội thay nhau chăm sóc. Mất cha, chú ngơ ngẩn mấy năm trời. Sau đó ông nội mới cưới vợ cho chú là thím bây giờ. Chị choàng tay qua ôm lấy anh an ủi. Hôm nay nói được với anh những điều này, chắc chú cũng nhẹ lòng. Anh nên thương chú nhiều hơn, thì anh sẽ có người cha thực sự, chứ không phải cái thứ ó đâm như lão Thăng. Thạch lại bật cười. Hôm sau, anh vợ nói với mấy đứa em là chị nhớ cha, nên vợ chồng và con trai đi lên huyện thăm cha. Dậu nghe được đã năn nỉ Thu bỏ qua, đừng kể cho bác Hương cả nghe những chuyện làm vô lý của cha mình. Thu dỗ gia Dậu bảo yên tâm. Thạch cũng vẫn theo nhị như lời hứa, nhưng anh nói với cả nhà là vẫn nhị theo để chơi với Hoàng, con trai anh, vì sợ nó làm phiền ông ngoại. Anh lấy chiếc xuồng máy chở bốn người, nhắm đường lên huyện trực chỉ. Đầu tiên, anh ghé nhà ông Nhạc trước. Ở lại một đêm tại đây, anh mới thực sự cảm nhận được bản lãnh và uy lực của cha vợ mình. Vợ chồng Thạch tới nhà ông Hương cả vào buổi sáng. Lâu gặp con gái, ông rất mừng, kêu gia nhân chuẩn bị cơm nước đãi đặt vợ chồng con và thằng cháu ngoại cưng. Cơ ngơi của ông Hương cũng bình thường, không khá nguy nga tráng lệ như lời đồn đãi bên ngoài. Có cái là căn nhà rộng, rất rộng lớn. Nhà ông có nhiều phòng, ông có cả thảy 10 người con. Mặc dầu năm người con gái đã gả đi hết, nhưng khi về vẫn còn phòng của mình. Các chị em của Thu hay nói, không biết có phải con gái nhờ đức cha hay vì sợ thế lực của ông Hương mà không ai phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ông Hương tên thật là Nguyễn Văn Bằng, năm nay cũng ngoài 60 tuổi, tạng người cao lớn dạm dở, tiếng nói như sấm rền. Ông có ba người vợ, người thứ nhất sinh cho ông đứa con trai đích tôn rồi qua đời. Ông cưới tiếp người thứ hai, sinh cho ông năm cô con gái và một cậu trai, rồi cũng quy tiên lúc ông mới 45 tuổi. Người thứ ba sinh ba cậu con trai, xong cũng về cõi Phật. Từ đó ông không tục quyền nữa. Ông nói bao nhiêu con đây đã đủ thấy phần phước của ông rồi. Các con của ông đều thành đạt, con gái lấy chồng giàu, con trai học hành tới nơi tới chốn và làm việc ổn định. Thạch rất kính nể cha vợ. Anh không bao giờ dám ngồi ngang với ông, mà chỉ dám trả lời những câu ông hỏi và không hề dám hỏi ông điều gì. Ở ông có một thần thái gì lạ lắm, nhìn là sợ, mặc dù ông luôn tươi cười với các con cháu của mình. Ông ngoắc Hoàng tới, ôm vào lòng, chỉ có Hoàng mới dám rề rà cạnh ông ngoại và rờ chồng râu bạc của ông. Lâu quá, ngoại mới gặp cục vàng của ngoại nè, lớn dữ rồi. Chừng đi học á thì lớn ở với ngoại nghe, ngoại nuôi tới lớn để trở thành ông này ông nọ với người ta, chứ không làm địa chủ như cha con nghe không? Hoàng nũng nịu. Cha má không cho con đi đâu. Nhưng con có thích và thương ông ngoại không? Có chứ. Có là được rồi. Chừng nữa ông dạy võ cho, để bảo vệ mình và bảo vệ cha má nữa chứ. Ông ngoại biết võ hả? À, biết chứ. Vậy ông dạy liền cho con đi. Ông Hương cười ha hả như sấm dậy. Được rồi, ra đây ông dạy cho vài chiêu, đói sẽ vào ăn cơm. Trưa hôm đó, Thạch định nói với cha vợ lý do mình lên đây, thì có một tá điền của địa chủ Gồng tới tìm ông. Vừa gặp mặt, người đó quỳ xuống đất, dập đầu khấu tạ. Con đội ơn ông Hương nhiều lắm. Ông không những không khinh ghét con về tội giấu lúa ruộng không đông đủ cho địa chủ Gồng, mà còn cho con tiền trị bệnh má con, mua gạo ăn cho tới mùa lúa sau. Ân tình này, có làm trâu ngựa, con trả cũng không nổi. Ông Hương nạt ngang. Thôi đứng dậy đi mày, không trả nổi thì khỏi trả. Tao cho mày chứ có cho mượn đâu mà. Dẫu sao tao cũng phạt mày 20 roi rồi. Lúa thì phải đông, nhưng hoàn cảnh nhà mày thì cũng phải giúp. Giúp được bao nhiêu tao giúp vậy thôi. Nhưng số tiền đó trị bệnh cho má mày xong, nhớ mua gạo ăn chứ đừng mua lúa ví trong nhà. Thằng Gồng nó gỡ tay hết là đói đó con. Thôi đứng dậy về đi, ráng lo cho bà già và hai đứa con mày. Hột thiếu vậy lên gặp tao. Người tá điện quẹt nước mắt xá mấy xá rồi về. Ông Hương ngồi trầm ngâm bên bàn, thấy Thạch nhìn có vẻ ngạc nhiên. Ông nói, tội nghiệp, trời đang mưa, vợ ra ruộng dẫm lúa bị sét đánh chết. Từ đó thằng Gồng ghét nó luôn, nói nó có vợ bị trời đánh, người ta xì xào xúc xỉm. Má nó buồn bã phát bệnh, nằm liệt giường mấy tháng nay. Hai đứa con còn nhỏ xíu, ăn chưa no, lo chưa tới. Nó phải làm ruộng, lại phải chăm sóc mẹ, nên ruộng nương thất bát. Tới mùa không đủ đông cho địa chủ, còn giấu lại chút đỉnh, định bán lo cho mẹ. Ai dè bị phát hiện, thằng địa chủ oánh cho một trận, tịch thu lúa rồi đem lên đây kiện cáo. Cha phải làm theo luật, phạt nó 20 roi. Nhưng thấy nó khổ, nên sai người đem tiền tới chu cấp cho nó vậy thôi. Thạch nhìn ông, anh thấy không ngờ vẻ ngoài nghiêm khắc của ông lại ẩn chứa tấm lòng vàng như vậy. Nhân lúc không có ai, anh cùng vợ nói với ông nguyên nhân lên đây lần này là ra nhà băng rút hơn 1.000 lượng vàng và 10 vàng bạc. Ông im lặng lắng nghe con rể kể tất cả từ đầu đến cuối câu chuyện về Thăng. Nghe xong, ông nói, rút ra là đúng, bản thân cha cũng gửi ở nhà băng 1/10 tài sản của mình thôi. Nhưng số tiền vàng như vậy đem về nhà cũng phải có cách bảo quản. Để cha phái người bảo vệ con rút tiền rồi đưa về tận nhà. Rút xong trở lại đây, cha cho cái két sắt và cái tủ bằng thép. Về con phải tự tay xây bức tường để két sắt vào, lấy tủ thép chắn lại. Cái vách sau của tủ được gắn bằng mật mã, con bấm đúng mật mã nó sẽ tự động dạt qua một bên. Phía trong tủ nhớ treo quần áo, khi con cần mở két thì kéo vách sau của tủ qua một bên là được. Sẽ không ai ngờ đâu, vì tủ cha thiết kế rất nặng, một vài người không di chuyển được. Nói tới đó, chợt nhớ ra, ông xoay người lại nhìn Thạch. Mà con nói sẽ rút ra 2 phần, chừa lại 1 phần để các chị em cùng ra nhà băng rút à? Như vậy không phải là cách. Thứ nhất, với mỗi lần rút một số tiền như vậy, ít nhiều nhà băng cũng sẽ bị rúng động. Thứ hai, trong sổ sách cũng ghi rõ ngày giờ rút tiền của con, để tụi nó nhìn thấy quyển sổ là không nên. Chi bằng cha tính vậy, con chỉ chừa trong sổ vài 300 lượng vàng và vài ngàn bạc thôi. Số tiền vàng con muốn chia cho anh em thì phải đi một đường vòng, nghĩa là phải qua một đường trung gian. Theo như lời con kể, cha thấy ba Đạt có thể tin tưởng được. Con đưa số tiền đó cho ảnh, rồi nhờ ảnh chôn ở đâu đó trong vườn. Tất nhiên là chỗ ít ai ngờ đến, kể cả ba Đạt. Sau đó chia làm năm. Thằng Thăng có thắc mắc gì, thầy kệ xác nó, hiểu không? Thạch như sáng mắt sáng lòng hơn, nhưng dẫu sao, anh vẫn còn lo ngại ông Thăng sẽ làm khó khăn trong cuộc chi chác này. Anh rụt rè hỏi, lỡ ổng không tin chỉ có bao nhiêu đó sao cha? Không tin thì làm gì được nào, chó sủa sẽ không cắn. Nếu nó làm ầm ĩ, con nên mừng, chỉ sợ nó im ru bà rù rồi làm những chuyện mình không ngờ kìa. Rồi ông vui vẻ bỏ qua. Thôi, mọi việc tạm sắp xếp vậy, hôm nay cứ thoải mái chơi với cha. Để tao kêu sắp nhỏ đi gọi mấy đứa em bay lại, tối cha con mình ăn nhậu một bữa, hiếm khi có dịp đầy đủ vậy. Nhìn thấy cha vợ như vậy, Thạch cũng hưng phấn. Anh đi tìm Nhị, thấy thằng cu đang ngồi chồm hổm ngoài giường, ngó lôm lôm hai con gà trống đang đá nhau kịch liệt, mà không hay Thạch đã đứng sau lưng. Anh đá nhẹ vào đít Nhị. Dòng gì dữ vậy? Khoái đá gà hả? Nhị giật mình. Anh ba, em không khoái đá gà, nhưng em khoái gà. Bác Hương hứa cho em 2 con gà này, với 2 con mái nữa, để dành gây giống. Dưới mình lúc rầy rộ lên phong trào đá gà, thằng Thảo con ông hội đồng tịch, nó lùng mua gà dữ lắm, về gầy giống bán cho nó kiếm tiền cưới vợ. Hai anh em cười gian trời. Tối lại, các em của Thu về đủ cả vợ lẫn chồng. Thu ríu rít hỏi han và trả lời suốt. Lâu lắm rồi, Thạch mới thấy vợ vui vẻ và chân tình như vậy. Đúng là con gái về nhà mẹ. Ông Hương cứ nhìn Thu mãi, rất âu yếm nói với con gái. Con cũng phải sinh cho nó vài đứa con nữa cho ranh rác. Ông nội nó có mình cha nó, cha nó có mình nó. Nó mới có thằng Hoàng là không được. Anh em phải đông để sau này bảo vệ bên giật nhau. Cha đố đứa nào dám đụng tới sợi lông chân con của cha đó. Đụng thử một đứa sẽ coi những đứa kia ra sao. Đừng nói tới phiền cha. Thu Thủ Thủy. Ông Thăng thì sao cha? Thằng đó thì nhầm mẹ gì? Ông nói cha không đời nào dám xuống dưới vì cha sợ việc cộng. Ông Hương cười ha hả. Nó thật là không hiểu biết. Việc cộng chỉ trừng trị những tay cường hào ác bá. Ai đứng về phía dân nghèo họ hoan hô không kịp nữa là. Tóm lại, cha sống đúng theo lương tâm mình nên cha không sợ một thế lực nào. Thu giận ấm ức. Ông nói cha làm đách gì ổng, còn tức muốn chết. Ông lại ha hả cười rồi nghiêm sắc mặt. Coi như lần cuối, cha nể mặt Xu Gia cũng như nể mặt mấy đứa con của nó. Nếu nó còn xúc phạm tới con nữa, để coi cha làm đách gì nó nghiêng. Sáng sớm, các anh em giải tán, ai về nhà nấy để chuẩn bị đi làm. Hôm đó, ông Hương cũng có công văn phải xử lý trong văn phòng huyện, nên cho người đóng thùng cái tủ thép và két sắt chở ra bến đò cho Thạch. Ông cho bốn người hộ tống vợ chồng anh ra nhà băng và dùng ghe máy chạy cặp ghe anh. Ghe họ chở tủ, còn ghe anh chở két sắt. Trong đó là gần toàn bộ số tiền vàng anh đã rút ra, chỉ chữa chút đỉnh tượng trưng trong sổ. Trước khi anh đi, ông Hương dặn dò. Phải bảo quản cẩn thận mật mã tủ và két sắt. Lỡ như có chiến tranh bom đạn, mọi thứ sẽ cháy rụi, nhưng hai thứ này sẽ mãi còn. Lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy và sở hữu số tài sản lớn như vậy, trong lòng Thạch rất lo sợ. Nhưng anh cũng an toàn về đến nhà. Khi xuồng cập bến, nhảy bồng bé Hoàng nhảy sóc lên bờ, giao cho Thu cũng vừa bước lên. Xong ú ì ta trở xuống xuồng, xách bốn vỏ đệm có lỗ, trong có bốn con gà lên sau. Nghiêng đầu hí mắt nhìn coi, chúng bình yên không, rồi hí hửng mang báu vật vào cây đòn cánh giả. Mỗi đầu hai con, chuẩn bị tư thế về. Thu nói với Thạch, hay em và thằng Nhị về trước, thắng cổ xe bò ra chở tủ ngang anh. Thạch khoát tay, khỏi, mắt công kinh động đến ổng dòm ngó, anh ghé kêu thằng tư sử chở cho mình một chuyến được rồi. Cuối cùng thì anh cũng đưa được đồ vật về nhà. Thu lui cui làm cơm đãi bốn người đã hộ tống mình về. Giàu sang phố cũng kêu vợ phụ, nhưng ai nấy làm như muốn coi báu vật gì mà ông Hương tặng cho con gái. Tất cả những người đàn ông có mặt đều phụ khiêng vào phòng của Thạch, trừ ông Thăng. Đã không phụ thì thôi, ông ngồi vừa rót trà uống, vừa trề nhúng. Ôi cái đồ cũ rích không xài nữa, bỏ nhà kho choáng chỗ, đem về đây ích lợi gì đó mà ham. Bộ hãy đồ của Hương cả là quý sao? Một trong bốn người bực dọc lên tiếng. Ông không được xúc phạm ông Hương. Thăng chặn ly trà xuống bàn cái cột. Câu nào là xúc phạm mày? Hương cả với bay, chứ với tao cũng là đồ Xu Gia hợ. Giàu hoảng kinh. Trời ơi cha, mấy anh thông cảm cha tôi có rượu trong mình. Cha đi nghỉ đi cha, chỗ này không có chuyện của cha nữa. Sang phố nắm vai ông kề vào trong phòng. Ông ta vừa đi vừa lải nhải. Mẹ bà, tưởng Hương cả là ngon hả? Ngon thì giác mặt xuống xứ này coi, ăn đạn của Việt Cộng không cho biết. Thu giận rung, cố nén lại không trả lời. Thạch thì coi như không nghe thấy và cũng không biết sự có mặt của ông ta. Hôm sau, Thạch mang 500 lượng vàng và hai dạng bạc ra gặp chú Ba Đạt, nói y những lời cha vợ dặn. Chú Ba thận trọng dẫn Thạch đi ra chỗ ông nội anh và chú hay cùng ngồi uống trà, nói. Trong chỗ này được không? Không ai ngờ tới đâu. Thạch khoát tay. Chú cũng không cần phải chôn. Cứ bỏ vô cái hũ dán kính trét chút đất vô là được rồi. Chú canh chiều mai á, lúc mọi người đầy đủ mang vô nhen chú. Lúc đó thằng Thăng không say, liệu nó có giở trò gì nữa không đây? Không sợ chú à, có con và chú cùng hợp tác. Ổng không chống lại mình đâu. Thạch về nhà, cất giấu cái xác y như lời cha dặn. Hôm sau, tầm giờ cơm trưa, chú Ba Đạt mang vào cái giỏ đệm lớn. Trước mặt mọi người, chú mở giỏ ra. Trong giỏ có một cái diệm cổ xưa đã dùng xi măng trét kín mít. Thân diệm còn dính đầy đất kháng cứng như vừa được đào lên. Chú trình lên cho Thạch. Hôm nay tôi làm vườn đào trúng cái diệm này. Nghĩ là của nhà họ Trần nên tôi giao cho cậu xử lý. Coi bên trong là gì ở trống. Thạch nâng cái diệm lên bằng hai tay. Anh nể phục chú Ba đã tìm đâu ra cái đồ đựng thật tinh tế này. Anh kính cẩn dùng dao khửi từng mảng xi măng để tách nắp ra khỏi thân diệm rồi tá hỏa la toáng lên. Trời ơi, vàng, quá chừng là vàng. Mọi người nhóm cả lên, ông Thăng nhào tới giành lấy, nhưng bị Thạch tách ra, chú Ba nhìn ông ta. Tôi nghĩ đây là tiền bạc của họ Trần, anh nên để cậu Ba hoàn toàn quyết định, không nên xen vào. Thăng sững sờ. Giờ này mà họ Trần họ Phan, tao còn sống, tài vật phải để tao giữ. Thạch nghiêm sắc mặt. Không nói nhiều, tôi sẽ chia tất cả cho năm anh chị em, ngoài ra không có ai khác. Thạch bậm môi. Mày nói sao? Cái thứ nữ sinh ngoại tộc mày cũng chia, còn tao Trần Dần đây, mày ngó lơ à? Thạch lẳng lặng đếm từng lượng vàng ròng và tiền. Xong anh kết luận, tất cả có 500 lượng vàng và 2 vạn bạc, chia làm 5. Rồi anh chia làm 5 phần, mỗi phần anh lấy lại 10 lượng. Anh lấy lại mỗi phần 10 lượng, thù lao cho chú ba. Không có chú, anh em mình cũng không có số tiền này. Chú có thể ém lại cho riêng mình, nhưng chú không làm vậy, chứng tỏ con người của chú trọng tình trọng nghĩa không tham lam. Số này chú xứng đáng được hưởng. Quay sang các em, anh nói khi thấy chú ba có ý muốn từ chối. Các em có thể dùng số vàng này cất nhà tạo cơ ngơi cho riêng mình. Chú ba đẩy phần của mình về phía Thạch. Tôi là thân phận người làm công, của cải của chủ không dám tự hào tới, xin cậu nhận lại. Thạch lấy túi bỏ 50 lượng và trao tận tay chú. Chú nhận cho anh em tôi còn yên tâm mà. Anh gọi vợ mang phần của mình và chị hai vào, mai sẽ ra đò nhắn chị về. Giải tán, ai nấy hả hê, chỉ riêng Thăng là anh ách tức. Hai hôm sau, vợ chồng chị hai cổ về, chị quyết liệt từ chối, nhưng Thạch cũng quyết liệt bắt chị phải nhận. Sáng lại, anh chị hai trở vào cù lao, thì tầm 14 giờ chiều hôm đó, ghe máy bầu chở vợ chồng chị. Năm người thanh niên khỏe mạnh, có trang bị súng ống, giải theo Thăng và hai thanh niên về nhà, dẫn đầu là ông Hương Bằng. Nhìn thấy Thăng còn bị còng, bà con lối xóm đứng coi kín cả đường đi, và theo đến tận nhà vây đầy cả sân. Dậu sang phú hoảng kinh, còn Thạch thì há hốc mồm, lắp bắp. Cha ơi, chuyện gì vậy cha? Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Mối Hận Máu của tác giả Lê Nguyệt. Nếu như các bạn thấy hay, hãy like, share để kênh ngày càng phát triển hơn. Ngoài ra, bạn nào chưa đăng ký, hãy nhấn vào nút đăng ký để nhận thông báo cho những tập tiếp theo. Khôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều.